Số 13 phố Minh Khơ, chương 38, tâm lý tội phạm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen quay đầu lại và cảnh sát trưởng Đốc đứng sau lưng hắn ta. Cảnh sát trưởng, xin ngài xoay người. Được, cảnh sát trưởng Đốc quay lại và đứng ở độ cao nửa cao, đối mặt với sân khấu phía trước và phía dưới. Thanh âm của Karen từ phía sau truyền đến, xin cảnh sát trưởng phát huy trí tưởng tượng của ngài. Nơi này không còn là vũ trường vừa xảy ra tai nạn sập sân khấu, hiện tại, nó đang hoạt động bình thường. Ngài nghe, khúc nhạc đã phát ra, là tiết tấu vui vẻ. Luzia tinh linh, bài hát này rất vui vẻ, thím Mary khi làm việc trong phòng làm việc của mình, vẫn thường rất thích ngâm nga giai điệu của nó. Ngài xem, ánh đèn đã dần dần mờ đi, các vị khách đã chọn xong bạn nhảy của mình, đi lên sân khấu. Ngài thấy đấy, ở giữa sân khấu. Có hàng trăm cặp nam nữ đang ôm nhau nhảy múa. Bên ngoài cũng có mấy đôi như vậy, đang nghiêm túc nhảy múa giao hữu. Tuy rằng động tác khiêu vũ không được hoàn mỹ, nhưng cũng coi như chính quy. Bên trong, khách hàng nam nhao nhao cùng vũ nữ dựa sát vào nhau. Tay, nhanh chóng trượt xuống vị trí không nên đặt, còn không ngừng vuốt ve. Ngài lắng nghe, âm thanh của hormone trên sân khấu liên tục tiết ra. Ngài xem, tất cả những thứ trước mắt này. Là tập trung một loại thể hiện bản chất dục vọng của con người, mọi người dựa sát vào nhau, nương theo thân thể của nhau, đem lớp ngụy trang xé đi, thậm chí, còn có thể tìm được một loại cây ếch không ái cảm khi ở trước mặt người lạ. Ngài ngẩng đầu nhìn lại, sân khấu thủy tinh phía trên này, lại là một mảng lớn phong cảnh đầy kích thích. Đạo đức, luân lý, rụt rè, vân vân, tất cả những thứ này đều bị ném xuống sân khấu, tiền bạc cùng dục vọng nguyên thủy bắt đầu dương nanh múa vuốt. Vốn dĩ gặp mặt người lạ sẽ xấu hổ, ở chỗ này, ở hai tầng sân khấu trước mắt ngài này, đều công khai. Nương theo từng câu nói của Karen, trước mắt cảnh sát trưởng Đốc tựa hồ thật sự xuất hiện một màn tương tự, ánh sáng cùng bóng tối, lúc này bắt đầu đan xen biến ảo. Xin ngài hãy lần nữa, nhìn vào trung tâm của sân khấu, sau đó dần dần hướng xuống, từ từ, cuối cùng, rơi xuống phía dưới của sân khấu. Xin hãy cho ta biết, ngài đã thấy gì? Cảnh sát trưởng Đốc trả lời, thi thể, một thi thể được đặt kinh thánh Mary trên ngực, bị bố trí và bày ra một tư thế đặc biệt trào phúng. Như vậy, xin ngài vui lòng cho ta biết, tư thế của hắn là gì? Nằm, phải không, chẳng lẽ không phải sao? Ngài bây giờ đứng ở chỗ này, mời ngài lại nhìn kỹ một chút, hắn. Hắn có thực sự nằm không? Cảnh sát trưởng Đốc ngưng mắt lại, bởi vì nguyên nhân độ cao. Khi góc nhìn ý thức của hắn tiếp tục chuyển đổi, hắn không khỏi kinh hô. Không, hắn ta không nằm, hắn ta đang đứng. Còn những người nhảy múa trên sân khấu, họ thực sự nằm. Đột nhiên, cảnh sát trưởng Đốc nắm chặt hai tay, bởi vì anh ta đột nhiên nhận ra một điều. Đó là, vị trí này, là vị trí của một người quan sát, không, là vị trí của một người thưởng thức. Cảnh sát trưởng Đốc từ từ quay sang trái, trong tầm mắt của hắn. Phảng phất xuất hiện một thân ảnh màu đen, hắn đang đứng ở đó, chính là đứng ở bên cạnh mình, khóe miệng mang theo mỉm cười, thưởng thức hình ảnh động trước mắt này. Hắn ta, đó là kẻ giết người, cảnh sát trưởng Đốc theo bản năng vươn tay, muốn bắt hắn. Nhưng trong nháy mắt khi tay hắn chạm vào bóng đen tiêu tán, tất cả ánh sáng và bóng tối xung quanh cũng theo đó tiêu tán, lần nữa khôi phục thành bộ dáng hỗn độn như trong hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không còn âm thanh khác, ngoại trừ hô hấp hơi nặng nề của mình. Cảnh sát trưởng Đốc quay đầu lại nhìn về phía Karen, mở miệng nói. Đó là một tên lấy giết người làm niềm vui, hắn đang thưởng thức. Vấn đề, nghiêm trọng, ngoài ý muốn, không ai có thể dự đoán được tai nạn gây ra cái thương tổn và cái chết. Người thân và bạn bè sẽ bi thống. Nhưng một tên sát nhân của ma biến thái thì khác. Sự tồn tại của hắn có thể làm cho cả thành phố Luzia lâm vào khủng hoảng. Thật ra hắn ta cũng không cảm thấy mình đang giết người, hắn ta đang vẽ tranh, hắn ta cho rằng mình đang trình bày một loại nghệ thuật. Kinh thánh của giáo hội Berry, chậu hoa trên bụng, ngón giữa, không mảnh vải che thân, những thứ này. Cảnh sát trưởng Đốc khẽ nhíu mày, những thứ này, tựa hồ, cảnh sát trưởng ngài muốn nói những thứ này tựa hồ đều trở nên không trọng yếu, đúng không? Ta, là có cảm giác này, bởi vì cảm giác hình ảnh đã đủ rồi, không, chính xác hơn mà nói, là bởi vì những bố trí này, đều là vì lấp đầy họa tiết để làm cho cảm giác hình tượng càng thêm phong cách vai phụ. Cho nên, vô luận là chậu hoa, ngón giữa, linh hồn chi ca, điều tra những thứ này, kỳ thật đều không có ý nghĩa gì, cũng không phải hung thủ cố ý biểu đạt, mà là hung thủ tiện tay phối hợp. Thậm chí rất có thể, thi thể mà chúng ta không biết được thân phận hiện tại này, bản thân hắn, rất có thể cũng không phải là tín đồ của giáo hội Berry. Karen gật gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở, nhưng giáo hội Berry khao khát thiên nhiên, và thiên nhiên, là một loại thiên tính. Cảnh sát trưởng Đúc, đúng vậy, một số tín đồ Berry rất thích tổ chức các bữa tiệc tụ tập đông người, họ coi hành vi này là một biểu hiện gần gũi với thiên nhiên, và yếu tố này, phù hợp với cảnh trên sân khấu. Cho nên, hung thủ không phải là người của giáo hội Berry, cũng không có cửu hận đối với giáo hội Berry, hận ý của hắn, đến từ loại thái độ này, không, thứ hắn hận, cùng thứ đại diện cho giáo hội Berry, là trái ngược. Cảnh sát trưởng nói đúng. Không có cảm xúc phát tiết trong tác phẩm nghệ thuật, chỉ là một loại tùy tiện đắp lên những thứ tinh xảo. Việc trang trí thi thể này cũng không cách nào mang lại niềm vui, hận thù cho người sáng tạo, cũng có thể chỉ là một loại thú vui, mà thú vui này lại có thể dễ dàng thay thế. Thi thể này không phải bị trừng phạt ở chỗ này, hắn không phải là đối tượng mà hung thủ trừng phạt, mà là vật phẩm thay thế vị trí của hung thủ. Hung thủ đứng ở chỗ này, khi nhìn vào tất cả mọi thứ trước mắt. Nhìn vào vật phẩm thay mình. Đứng, ở nơi đó, mà hình tượng các cặp đôi nhảy múa trên sân khấu đến khó coi, chính là đối tượng mà hắn hận cùng trêu chọc. Hắn đứng đấy, còn những người đàn ông và phụ nữ kia đang nằm, hắn trông giống như một thiên chúa, nhìn xuống tất cả chúng sinh bẩn thỉu, đó là một loại thù hận vượt ra ngoài ý nghĩa bình thường. Cảnh sát trưởng Đúc gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta dường như nắm bắt được cái gì đó. Nhưng lại không có đầu mối đặc biệt lớn, hung thủ, thay thế, như vậy, giữa hung thủ và người chết, có thể không có thù. Thậm chí có thể là mối quan hệ rất tốt, vô cùng thân mật, bởi vì chỉ có như vậy, hung thủ mới có thể từ trên thân của người chết. Karen cười cười, nói, tìm được cảm giác thay thế, cách chương.